Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666, chương 666, Hỗn Nguyên Cánh. Tiến giai hóa đan về sau, Khương Sầm không có nóng lòng rời đi chỗ ngồi này tạm thời động phủ. Hắn tiếp tục trong sơn động luyện chế ma cánh, dựa theo hồn lão chỉ điểm, hắn dùng ma cánh làm chủ tài liệu. Hỗn nguyên thạch vài loại có thể đồng thời dung nạp linh ma nhị khí tài liệu làm phù. Lấy cực phẩm ma tinh cùng cực phẩm linh thạch cung cấp nguyên khí nơi phát ra. Luyện chế bảo vật, trọn vẹn luyện hóa 7 ngày. Vừa rồi xong việc, lúc này ma cánh biến thành một kiện có thể đồng thời dùng linh khí hoặc ma khí chân nguyên đem ra sử dụng bảo vật. Khương Sầm xưng là hỗn nguyên cánh. Hỗn nguyên cánh thượng có một đạo đạo mảnh khảnh kim quang. Đến từ khai thiên phủ trung tìm được ám kim mảnh nhỏ. Một lần nữa luyện hóa hậu, cái này mảnh khảnh kim quang vẫn đang ngưng lại tại hỗn nguyên cánh ở bên trong. Không có bị hao tổn. Lúc này hỗn nguyên cánh, tại áp xúc pháp thuật gia trì hạ, có thể hóa thành vài tấc lớn nhỏ. Bởi vì bảo vật này ủm có một chút không gian pháp tắc chi lực, cho nên tính toán là một kiện tiên thiên chí bảo. Luyện chế bảo vật này lúc cũng vì xuất hiện bảo vật thiên kiếp, có thể nghĩ bảo vật này ẩn chứa pháp tắc chi lực kỳ thật cũng tương đương có hạn, chưa đạt tới thông thiên chí bảo đạt tới trình tự. Dùng Khương Sầm hôm nay tu vi, nếu là thông thiên chí bảo, hắn chỉ sợ còn vô pháp sử dụng. Khương Sầm đem hỗn nguyên cánh coi như bổn mạng pháp bảo, luyện hóa nhập vào cơ thể. Bảo vật này vốn chính là thân thể của hắn một bộ phận, lúc này lại luyện hóa nhập vào cơ thể, cũng cơ hồ không có bất kỳ bài xích, thập phần thuận lợi. Khương Sầm nhiều lần nếm thử kích phát hỗn nguyên cánh, thói quen về sau, chỉ cần mình tâm niệm vừa động, hướng trong cơ thể hỗn nguyên cánh chung rót vào đại lượng chân nguyên pháp lực. Chính mình lưng thượng sẽ toát ra một đôi trông rất sống động hai cánh. Chỉ có điều, này đôi cánh chính là linh lực biến ảo mà thành. Cũng không phải là huyết nhục thật thể, nhưng là đồng dạng có thể thi triển ra trước đây ma cánh các loại thần thông. Chỉ là uy lực lược tốn. Hồn lão cho rằng, cái này chỉ là bởi vì Khương Sầm vừa mới đem bảo vật này luyện hóa. Chỉ cần hơi chút đợi một thời gian quen thuộc, liền có thể phát huy ra lúc trước ma cánh toàn bộ uy năng. Hỗn nguyên cánh luyện thành hậu, Khương Sầm không trì hoãn nữa, chuẩn bị rời đi sơn động. Khương Sầm biến thành bản thể về sau, hình thể cũng khôi phục thường nhân lớn nhỏ, vốn là ma thân áo giáp không hề phù hợp. Hắn tại nhẫn chữ vật chung tìm được rồi một bộ màu trắng quần áo thay. Đây là trước đây bị hắn đánh chết hai gã áo trắng linh tu lưu lại ở dưới. Vừa vặn vừa người, một thân áo trắng Khương Sầm, ở trên không trung cưỡi gió mà đi, thẳng đến linh giới mà đi. Cái này linh ma cốc tuy lớn, nhưng Khương Sầm đã muốn đi đã qua hơn nửa lộ trình. Hôm nay một lần nữa trở thành linh tu, ở trên không trung phi hành nhanh hơn, bất quá 3-5 ngày, liền có thể đi vào linh giới phong ấn nơi, xuyên qua phong ấn, liền có thể đi vào chính thức linh giới. Lúc này đây, hắn dùng hóa đan kỳ linh tu thân phận, ngao du tại linh ma trong cốc linh khí giạt rào không trung nơi. Như là xa xa gặp được Tiêu Lương đám cố nhân, chỉ sợ cũng vô pháp nhận ra Khương Sầm. Tu vi tiến giai, thân phận thay đổi, hỗn nguyên cánh cũng luyện thành. Khương Sầm đã mất lo lắng sự tình, một thân thoải mái, đã thân ở linh ma cốc, 300 năm nhất ngộ, cơ duyên khó được, chính mình vừa rồi không có mặt khác lo lắng. Sao không thuận lợi du lịch một phen, nhìn xem phải chăng có thể phát hiện ra vài loại có giá trị bảo vật. Khương Sầm trong cơ thể song tâm, đã có ma tâm, cũng có bản tâm, nếu là vận khí vô cùng tốt, có thể ở linh ma trong cốc, tìm được một ít dung hợp linh ma nhị khí mà thành chí bảo. đối với tương lai Khương Sầm tu hành cực kỳ hữu dụng. Dù sao Linh Ma Cốc cởi mở chi kỳ, chỉ mới qua không đến 1/3. Hắn còn có rất nhiều thời gian tìm kiếm bảo vật, nhiều nhất chỉ là mò kim đáy biển, không thu hoạch được gì, lãng phí một gần 2 tháng mà thôi. Ý niệm tới đây, Khương Sầm liền chậm dần phi tốc, cũng không vội tại chạy đi. Gặp được linh ma nhị khí hỗn tạp khu vực, hắn cũng sẽ dừng lại một lát, tìm kiếm bảo vật. Một ngày này, Khương Sầm đang tại một mảnh rừng rậm trên không phi hành. Đột nhiên một đạo nhân ảnh từ trong rừng rậm bay ra, chủ động hướng Khương Sầm mời đến. Đạo hữu xin dừng bước. Khương Sầm sững sờ, trở lại xem xét, phát hiện người tới là một gã thiếu phụ bộ dáng nữ tu, có hóa đan trung kỳ tu vi, đương nhiên cũng là linh giới tu sĩ. Đạo hữu làm sao tới đắc trễ như vậy? Thiếu phụ nói ra, thiếp thân cùng mấy vị khác đạo hữu cũng đã chờ đã lâu. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, cái này thiếu phụ dung mạo kiều diễm, cũng là một thân áo trắng, hơn nữa hắn áo trắng thượng đặc thù nào đó đồ án tiêu chí, cùng mình áo trắng thượng tiêu chí giống như đúc. Hẳn là nàng này, cùng ta trước đây phản giết 2 gã linh tu, đến từ đồng nhất tông môn thế lực. Khương Sầm thầm nghĩ trong lòng, cái này thiếu phụ hiển nhiên là đem Khương Sầm coi là người một nhà. Chính nhiệt tình mời đến Khương Sầm, đạo hữu nhanh đi theo ta a. Chúng ta đã có 9 người, còn kém đạo hữu 1 cái, có thể chính thức mở ra truyền thừa điện. Loại này 300 năm nhất ngộ tốt cơ duyên, đạo hữu rõ ràng khoan thai đến chậm. Đúng vậy, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Khương Sầm hiếu kỳ. Cái này thiếu phụ hiển nhiên là đem chính mình coi là đồng môn. Bất quá nàng trong miệng đề cập truyền thừa điện, lại là vật gì? Tại hạ gặp một chút phiền toái, làm phiền chư vị đạo hữu chờ trực. Khương Sầm qua loa nói, thiếp thân Tiết Yến, xin hỏi đạo hữu xưng hô như thế nào? Thiếu phụ hỏi, tại hạ Khương Sầm. Khương Sầm thử đáp, thiếu phụ nghe được cái tên này lại không có bất kỳ phản ứng dị thường, hiển nhiên nàng cũng không rõ ràng lắm đồng môn tính danh. Khương Sầm cảm thấy kỳ quái, vì sao ăn mặc đồng dạng, hiển nhiên đến từ đồng nhất thế lực, lại giữa lẫn nhau cũng không nhận ra, thậm chí còn hội nhận lầm. Thiếu phụ lại hỏi, không biết Khương đạo hữu là Long Hổ Thập trong môn cái đó một môn đệ tử hậu nhân, có thể được đến truyền thừa lệnh, cũng hẳn là thực lực nổi bật a. Khương Sầm nhíu mày, không trả lời. Ngay, cái gì Long Hổ Thập môn, hắn chưa từng nghe nói. Thiếu phụ còn tưởng rằng Khương Sầm không vui, gấp nói gấp, thiếp thân hỏi mạo muội rồi, chúng ta chỉ là để van cầu truyền thừa, không cần giúp nhau nghe ngóng lai lịch thân phận. Vừa rồi thiếp thân chỉ là thuận miệng vừa hỏi, thỉnh đạo hữu không cần phải để ở trong lòng. Đi thôi, đạo hữu khác chính đợi đắc thập phần nóng vội. Thiếu phụ dẫn đầu bay vào trong rừng rậm. Khương Sầm một chút do dự, bởi vì tò mò tâm nặng, lại đối với thực lực của mình có vài phần tự tin. Hắn cũng theo thiếu phụ bay vào rừng rậm, 2 người một trước một sau. Tại trong rừng rậm bay rồi 1 nén nhang thời gian, đi tới một mảnh đổ nát thê lương phế tích trước. Tại đây quả nhiên đã có mấy danh linh tu, tăng thêm Khương Sầm 2 người, đúng lúc là 10 người. Mặt khác vài tên tu sĩ nhìn thấy Khương Sầm 2 người, ào ào mặt lộ vẻ vui mừng. Rốt cuộc đã tới, không tập hợp đủ 10 người, vô pháp mở ra truyền thừa điện. Vị đạo hữu này cớ gì đến chậm? Cái này so trước đây thời gian ước định trọn vẹn chậm 3 ngày. Thật có lỗi, tại hạ gặp được một chút phiền toái, bị chậm trễ một thời gian ngắn. Khương Sầm chắp tay nói ra. Hắn chú ý tới những tu sĩ này tất cả đều là hóa đan kỳ linh tu, trừ mình ra bên ngoài 3 nữ 6 nam, hơn nữa tất cả đều là đang mặc áo trắng thượng đồ án tiêu chí. cũng là giống như đúc. Bọn hắn hơn phân nửa là dựa vào quần áo tiêu chí giúp nhau xác nhận thân phận. Bởi vậy Khương Sầm cũng bị bọn hắn ngộ nhận là cùng bọn. Những này linh tu xâm nhập linh ma cốc, tụ tập tại đây rất khó phát hiện rừng rậm phế tích trước kia. Luôn miệng nói cái gì truyền thừa điện, rốt cuộc là ý gì đồ. Khương Sầm càng hiếu kỳ, trong đó một gã thân hình rộng béo trung niên tu sĩ cao giọng nói ra. Như là đã gom góp đủ 10 người, như vậy liền lập tức bắt đầu mở ra truyền thừa điện a. Nói xong, trung niên tu sĩ lấy ra một khối bạch ngọc lệnh bài. Nắm trong tay, mặt khác vài tên tu sĩ ào ào đáp ứng, cũng đều tự lấy ra một khối giống như đúc bạch ngọc lệnh bài. Tiết Yến thấy Khương Sầm còn sững sờ tại nguyên chỗ, nhắc nhở, Khương đạo hữu, nhanh lấy ra ngươi truyền thừa lệnh a. Dạ, Khương Sầm tại nhẫn chữ vật chung một hồi giờ, quả nhiên tìm được rồi một quả bạch ngọc lệnh bài, cùng với khác linh tu trong tay đồng dạng, nên vậy chính là truyền thừa lệnh. Rất rõ ràng, bị Khương Sầm phản giết áo trắng linh tu, chính là chỗ này những người này đồng lõa, mà bây giờ, Khương Sầm đánh bậy đánh bà, thành đồng bọn của bọn hắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.